Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 210 muội muội cùng mèo hoang. Một đường hướng phía cư xá bên ngoài đi đến. Ngay tại nhanh đến cư xá cửa chính thời điểm, Mạt Trà lại đột nhiên ghé vào Triệu Diệu trên bờ vai oán trách. Triệu Diệu, ta muốn đi nhà xí. Đi nhà xí. Triệu Diệu nhíu nhíu mày nói ra. Nín không quay về sao? Mạt Trà meo meo kêu lên. Ngươi thử nhìn một chút nín trở về. Ta đã một đường kìm nén tới. Một đường kìm nén ăn cơm. Đã 5 tiếng không có đi nhà xí. Ngươi còn muốn ta nín trở về. Ngươi vẫn là người sao? Vạn vừa nhuốm bệnh làm sao bây giờ? Ngươi thử một chút 6 giờ không kéo nước tiểu không gầy phân. Bàng quang đều muốn nổ tung. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Được thôi, liền qua bên kia bụi cỏ giải quyết đi. Chúng ta tại cửa tiểu khu chờ ngươi a. Mèo tương đương một tiếng, Mạt Trà đã nhảy xuống, chỉ chốc lát liền chui vào bụi cỏ, biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại cửa ra vào chờ trong chốc lát, ngay tại Triệu Diệu cảm thấy Mạt Trà làm sao như thế lề mề thời điểm. Hắn lại là hơi sững sờ, bởi vì hắn thấy một nam một nữ đứng tại cửa tiểu khu vị trí. Bọn hắn chăm chú ôm ở cùng nhau, giống như người yêu như thế qua lại đối mặt, thậm chí còn ở trên mặt hôn một cái. Trong đó đàn ông khiêng đối với mình, nhà gái thì là đang đối với mình. Nam mặc vào một kiện màu xanh là áo jacket phối hợp quần jean, tóc dựng đứng lên, xem xét liền là cẩn thận quản lý qua. Ngoại trừ bóng lưng nhìn qua có chút đơn bạc bên ngoài, không có gì chuyên biệt. Nhà gái thì là mặc vào một kiện màu đỏ sậm tay áo dài liên y váy ngắn, cho người ta một loại nhỏ hoạt bát cảm giác. Sở dĩ Triệu Diệu sẽ thấy sững sờ, bởi vì hắn nhận ra người thiếu nữ kia thật sự là muội muội của hắn Triệu Tuyết. Ách, Triệu Diệu đánh giá đối phương, phát hiện Triệu Tuyết cũng nhìn thấy chính mình. Hắn có chút lúng túng sờ lên cái cằm, thầm nghĩ trong lòng, ai, muội muội cũng đã trưởng thành. Đến nói yêu thương tuổi rồi. Người phải học được đừng quản Triệu Diệu. Đúng. Một biết nói chuyện xuất khí điểm. Phải làm bộ rất bình thường dáng vẻ. Đừng để muội muội khó xử. Bất quá vẫn là có chút khó chịu a. Triệu Diệu một bên nhắc nhở lấy chính mình. Một bên hướng phía nhìn qua Triệu Tuyết nhẹ gật đầu. Đi tới. Này. Ngươi không phải nói ngươi trong trường học bận bịu. Hôm nay không trở lại sao? Triệu Tuyết nói ra, ta trở về cầm đồ vật. Nguyên bản ôm cùng một chỗ hai người cấp tốc tách ra. Nam sinh kia xoay người lại về sau, nhưng lại là khiến cho Triệu Diệu ngẩn người. Thanh tú khuôn mặt, vóc người gầy gò, mấu chốt nhất là ngực chập trùng. Trước mắt nam sinh này cách ăn mặc, nhìn qua vô cùng anh tuấn ra hỏa, rõ ràng là một người nữ sinh. Triệu Diệu há to miệng, có chút phản ứng không kịp nói. Người tốt, trong lòng của hắn cuồng mồ hôi. Không thể nào, không phải đâu. Cái tên này là nữ. Muội muội ta ưa thích nữ. Mẹ nó, vì cái gì trong lòng ta có chút ít hưng phấn đây. Nữ sinh kia hơi nghi hoặc một chút gật gật đầu. Người tốt, xin hỏi ngươi là... chấm ngoặc kép, hắn là anh ta. Triệu Tuyết vẻ mặt đỏ bừng, có chút khẩn trương nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ca ca ngươi tốt, nữ sinh kia hiển nhiên nghĩ đến hai người vừa mới ôm một màn bị thấy. Trên mặt có chút xấu hổ, ta là Triệu Tuyết đồng học Lý Tĩnh Di. Hôm nay cùng với nàng đi ra tới chơi. Ừ, không có việc gì, không có việc gì. Triệu Diệu có chút nói năng lộn xộn nói. Ôm một cái rất tốt, ngươi có khác áp lực à. Ta đối loại người như ngươi không có kỳ thị. Ta nhưng thật ra là nữ quyền chủ nghĩa người. Nói mò gì mà ngươi? Triệu Tuyết thẹn quá hóa giận, vẻ mặt đỏ bừng nói ra. Triệu Diệu, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không cho phép tại cha mẹ trước mặt nói lung tung. Biết chưa, ta cùng Tiểu Tĩnh chỉ là bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường làm gì không thể nói lung tung? Triệu Diệu liếc mắt nói ra. Triệu Tuyết giận đến một cước đạp tại Triệu Diệu trên chân. Hô, phản. Dù sao không cho phép ngươi nói lung tung chính là. Triệu Diệu bị dẫm đến hít vào một ngụm khí lạnh. một bên kêu đau vừa nói. Người yên tâm đi, chúng ta lão mụ sáng suốt như vậy người, nàng nhất định hiểu ngươi. Ân, nhưng mà lão ba nói không chừng sẽ giận đến bể mạch máu. Triệu Tuyết cả giận, người biết liền tốt. Một bên Nanako vừa cười vừa nói, đây là muội muội của ngươi. Triệu Tuyết nhìn về phía một bên Nanako nói ra, đây là bằng hữu của ngươi. Trong lời nói hơi kinh ngạc, Nanako cúi người chào nói, người tốt, ta là Triệu Quân, xin mời công nhân viên mới Nanako, xin chỉ giáo nhiều hơn. Công nhân viên mới? Triệu Tuyết kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt, chỉ cảm thấy da của đối phương trắng nõn, dáng người gầy yếu, mọc ra một bộ mặt em bé làm người thương yêu yêu. Nhưng tại trí nhớ của nàng bên trong, ca ca của mình vẫn luôn là cái ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối. Bất luận đọc sách, bắt đầu làm việc, tất cả đều qua loa. Nàng khó có thể tưởng tượng đối phương lại có nữ nhân viên. Vẫn là một người dáng dấp đáng yêu như vậy nữ nhân viên. Nanako, còn là Nhật Bản người. Triệu Tuyết lập tức nói ra. Nanako, ta nói cho ngươi, người nam này không phải là phú nhị đại. Cũng không trúng xổ số. Ngân hàng tài khoản cũng không có bị đông cứng. Ngươi ngàn vạn không nên bị hắn lừa gạt. Nanako lại nở nụ cười. Ta hiểu rõ, là ta hy vọng Triệu Diệu Quân thuê ta. Nàng xem Triệu Tuyết, lại nhìn một chút Triệu Diệu. Trong lòng an an chửi bậy nói. Triệu Tuyết nhan giá trị tối thiểu có 90 điểm trở lên. Triệu Diệu, coi là tài nghệ thêm điểm cũng bất quá 80 điểm mà thôi. Ai là nhận nuôi đây này? Triệu Diệu nhịn không được khoe khoang nói. Thấy được chưa? Ta cho ngươi biết, ca của ngươi ở bên ngoài được hoan nghênh vô cùng. Hiện tại còn theo mấy cái cùng gạch nối dấu lớn sự tình hợp mở một quán cà phê. Còn có, ta còn mua một bộ 1.000 vạn lớn bình tầng. Nanako hiện tại cũng là công nhân viên của ta. Cũng là ngươi. Hắc hắc, không nghĩ tới hứng thú yêu thích rộng như vậy hiện a. Triệu Tuyết gương mặt lại đỏ lên, nhưng vẫn là thẹn quá thành giận nói ra. Hừ, ta cảnh cáo ngươi đừng có lại cha mẹ trước mặt nói lung tung. Bằng không thì ta liền nói ngươi muốn đi Thái Lan đổi tính. Đi Tiểu Tĩnh, Triệu Diệu miệng nghiêng một cái. Đã có thể tưởng tượng cha mẹ nghe được cái này sau này phản ứng. Lý Tĩnh Di có chút lúng túng nói ra. Ca ca gặp lại, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Tiết nhỏ. Cùng đầu này cá ướp muối nói nhiều như vậy làm gì? Nhìn xem hai, người đi xa bóng lưng. Nanako che miệng cười nói. Muội muội của ngươi cùng ngươi tình cảm không tệ lắm. Không tệ cái gì a? Bị để mắt tới mới đúng. Triệu Diệu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới sẽ còn gặp được loại này phá sự. Không khỏi nghĩ đến mấy năm gần đây chính mình cùng muội muội quan hệ. Nếu như nói hắn từ nhỏ đến lớn chỉ là một cái chẳng khác người thường học sinh bình thường. Cái kia muội muội của hắn Triệu Tuyết chính là một khỏa chiếu lấp lánh kim cương. Từ tiểu học bắt đầu liền mỗi năm đều là tuổi tác thứ nhất. Hiện nay càng là đại học trọng điểm sinh viên đại học. Vẫn là vận động toàn năng. Là trường học nữ tử đội bóng rổ đội trưởng. Chớ đừng nói chi là Triệu Tuyết bản thân tướng mạo khỏe mạnh ánh nắng. Dáng người bởi vì lâu dài rèn luyện chặt chẽ có hình. Tại trong đại học tích cực tổ chức đủ loại hoạt động. Nhân khí khá cao. Như thế chói mắt muội thiếu nữ. Tự nhiên là ba ba mụ mụ tâm đầu nhục, cũng là hết thảy thân thích quan tâm đối tượng, có thể nói là Triệu gia hòn ngọc quý trên tay, bị ba ba mụ mụ đem tâm can bảo bối che trở lấy. So sánh dưới, Triệu Diệu dĩ nhiên chính là không chút nào thu hút. Trong nhà tụ hội, phụ mẫu chờ mong cho tới bây giờ cũng sẽ không rơi ở trên người hắn. Triệu Diệu thở dài nói ra, khi còn bé còn tốt. Nhà đầu này từ khi tiến vào đại học về sau, liền không quá để ý đến ta, nghĩ không ra vậy mà đi lên loại này bằng môn tà đạo. Phiền não gãi gãi đầu, Nanako an ủi, vẫn tốt chứ, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, mặt trà một mặt quỷ dị chạy tới, một bên chạy một bên meo meo kêu, Triệu Diệu, người đoán ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Lại có hai nữ nhân một bên hôn môi một bên sờ tới sờ lui. Có lợi hại hay không? liền ngươi nói nhảm nhiều. Triệu Diệu đem mặt trà ôm lúc thức dậy vỗ vỗ đầu của đối phương nói ra. Đi, chúng ta theo sau. À, Nanako nhíu nhíu mày nói ra. Ngươi muốn theo dõi muội muội của mình. Không tốt lắm đâu. Hôm nay như thế gặp được nàng. Nếu như còn bị nàng biết ngươi theo dõi nàng, nàng nhất định sẽ tức giận. Vân vân, chẳng lẽ ngươi là sợ nàng ban đêm gặp được nguy hiểm? Không phải, Triệu Diệu khịt khịt mũi nói ra. Muội muội ta trên thân có một cỗ mèo vị. Mèo vị? Nanako ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng. Triệu Diệu nói tiếp, không phải bình thường thỉnh thoảng tuốt ra mèo mèo vị. Nồng như vậy mùi vị, chỉ có nuôi mèo người mới khả năng có. Mà lại y phục của nàng trên váy cũng đều có lông mèo. Nanako ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Triệu Diệu quân ngươi lo lắng nàng nuôi một đầu siêu năng mèo. Hiện tại cùng mèo có liên quan sự tình, đều không thể phớt lờ. Nanako nhìn xem vẻ mặt thành thật Triệu Diệu, thầm nghĩ đến, cái tên này mặc dù là cái đồ biến thái, thế nhưng đối người nhà của mình thật đúng là quan tâm đây. Mặt chả ai thán nói, đến cùng lúc nào có thể về nhà a? Thế là tiếp xuống Triệu Diệu cùng Nanako tiếp xuống một đường đi theo muội muội của mình Triệu Tuyết, nhìn xem muội muội về nhà cầm đồ vật, sau đó một đường đi theo về tới đại học, đi tới đại học quán cơm bên trên một rừng cây nhỏ bên trong. Nhìn xem tại một rừng cây nhỏ bên cạnh lúc ẩn lúc hiện hai người. Nanako hiếu kỳ nói, bọn hắn đang làm gì? Ban đêm, đại học, rừng cây nhỏ. Một chuỗi từ mấu chốt chẳng khác nào tia chớp xẹt qua Triệu Diệu đại não. Sau cùng hóa thành chân tướng hai cái chữ to. Chân tướng của sự thật chỉ có một cái. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Đã trễ thế như vậy còn tới đến đại học rừng cây nhỏ. Còn có thể làm chuyện gì? Không ổn a, ta muốn lên đi ngăn cản các nàng sao? Có thể các nàng dù sao đều là nữ đó a. Nếu như biết ta theo dõi các nàng, lại sẽ nghĩ như thế nào? Thế nhưng là không ngăn cản, người trẻ tuổi đi sai bước nhầm, tương lai hối hận thì đã muộn a. Nếu là cha mẹ biết, còn không phải tại chỗ nổ tung. Nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể trước dùng di động đem này chứng cứ phạm tội vỗ xuống tới. Chờ ta muốn ra biện pháp giải quyết về sau lại xử lý. Ngay tại Triệu Diệu hướng trong lồng ngực của mình lấy điện thoại di động thời điểm, một tiếng mèo gọi vang lên. Nanako kinh ngạc nói, người xem, rất nhiều mèo hoang. Liền thấy lấy Triệu Tuyết hai người làm trung tâm, bốn phương tám hướng lục tục ngo ngoe đã tuôn ra hơn 10 cái mèo hoang đến, vây quanh hai nữ hài meo meo kêu loạn. Sau đó hai nữ hài ngừng tạm đến, theo trong bọc móc ra đồ ăn cho mèo, bắt đầu cho mèo ăn. Triệu Diệu tẻ nhạt vô vị nói, làm cái gì a? Nguyên lai là tới nuôi mèo hoang. Nanako nghi ngờ nói, bằng không thì còn có thể là làm gì? Không có gì, Triệu Diệu nói ra, nghiêm túc xem đi, những này mèo hoang bên trong, nói không chừng cũng có siêu năng mèo. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.